Hồi thứ 52, Gia Cát khước từ Lỗ Tử Kính, Tử Long chiếm đóng Quế Dương Thành. Nhắc lại, Chu Du bị Khổng Minh đoạt tay trên mất Nam Quận, lại nghe tin hai thành Kinh Tương cũng đã về tay Huyền Đức, thì tránh sao khỏi uất. Uất khí sung lên, vết thương xé ra, các tướng cứu đỡ giờ lâu mới tỉnh, rồi khuyên giải hai ba lần. Du căm giận nói, nếu không giết tên nhà quê Gia Cát Lượng, sao cho hả giận này? Trình Đức Mưu hãy giúp ta đánh chiếm Nam Quận về cho Đông Ngô. Đang bàn bạc thì Lỗ Túc đến. Du bảo Túc, ta muốn đem binh quyết một trận sống mái với Lưu Bị, Gia Cát Lượng để đoạt lại thành trì, mong Tự Kính giúp sức ta. Túc can rằng, không được. Chúng ta còn phải lo chống chọi với Tào Tháo, chưa biết thành bại ra sao. Hiện nay chúa công đang đánh Học Phì chưa hạ nổi. Nếu bây giờ hai nhà Tôn Lưu lại thôn tính lẫn nhau, quân Tào thừa cơ kéo tới báo thù thì nguy mất. Huống chi Lưu Huyền Đức vốn có ân tình với Tào Tháo trước kia, nếu bị ta bức bách quá y lại dân thành trì cho Tào, rồi hợp sức cùng đánh Đông Ngô thì ta tính sao? Dù nói, nhưng chúng ta lao tâm khổ trí bày mưu lập kế, lại hao tổn binh mã, phí phạm tiền lương biết bao nhiêu, mà nay hóa ra làm cổ sẵn cho chúng nó ăn thì chịu làm sao được. Túc cố khuyên giải, thôi công cẩn hãy tạm nhẫn nhịn, để tôi thân tới gặp Huyền Đức lấy lời phải chăng mà nói xem sao. Nếu nói không xong, bây giờ hãy động binh cũng chưa muộn. Các tướng đều khen Tự Kính nói phải lắm. Thế là Túc đem mấy người tùy tùng thẳng tới thành Nam Quận, sai gọi cửa. Triệu Vân ra hỏi, Túc nói, tôi xin vào ý kiến Hoàng Thúc có câu chuyện muốn thưa. Vân đáp, chúa công với quân sư tôi hiện ở Kinh Châu, không có ở đây. Thế là Túc đành phải kéo đoàn tùy tùng đến Kinh Châu. Đến nơi, Túc thấy cờ quạt nghiêm chỉnh, gươm giáo sáng choang, quân dung hùng tráng lắm. Túc nghĩ thầm, Khổng Minh thật là tay phi thường. Quân sĩ báo vào thành rằng có Lỗ Tử Kính muốn ý kiến. Khổng Minh sai mở rộng cửa đón Túc vào châu nha, thi lễ rồi phân ngôi chủ khách an tọa. Trà nước xong, Túc nói, chúa công Ngô Hầu tôi và đô đốc Chu Công Cẩn sai tôi đến đây để trình bày mọi lẽ trước sau với Hoàng Thúc đây. Như mới rồi Tào Tháo kéo 500 vạn quân tới đây, tiến là hạ Giang Nam, nhưng thật là chủ ý trừ diệt Hoàng Thúc. May có Đông Ngô đánh đuổi quân Tào, cứu được Hoàng Thúc, thế thì chính quận Kinh Tương phải thuộc về Đông Ngô mới hợp lẽ chứ. Ai ngờ nay Hoàng Thúc dùng quỷ kế chiếm đoạt cả Kinh Tương, khiến cho Giang Đông uổng phí bao nhiêu tiền lương quân mã, mà Hoàng Thúc ung dung ngồi hưởng lợi tự nhiên thế này, chiếu lý ra e khó xùi lắm. Khổng Minh nói, Tự Kính là bậc cao minh, sao lại nói thế? Người ta thường nói Phật nào có chủ nấy, mà chính quận Kinh Tương đâu phải đất Đông Ngô, chính là cơ nghiệp của Lưu Cảnh Thăng. Chúa công tôi là em Cảnh Thăng. Cảnh Thăng tuy đã mất, nhưng còn con trai. Nay theo lẽ, chú giúp cháu mà giữ Kinh Châu sao lại không được? Túc nghe chột dạ, nhưng cũng gượng nói, nếu quả là công tử Lưu Kỳ chiếm cứ thì còn có lý, nhưng nay công tử đang giang hạ, chứ đâu có ở đây. Khổng Minh nói, Tự Kính muốn gặp công tử ngay bây giờ không? Nói rồi sai Tả Hữu vào mời Lưu Kỳ. Lát sau quả thấy hai người hầu cận đỡ Lưu Kỳ từ sau bình phong bước ra. Kỳ bảo Túc, vì trong người đang có bệnh, không thi lễ được, xin Tự Kính tha lỗi cho. Lỗ Túc trông thấy Kỳ thì giật mình thất vọng, gượng đứng dậy chào, rồi ngồi im chẳng biết nói gì nữa. Tả Hữu dìu Lưu Kỳ vào. Hồi lâu Túc mới hỏi, nếu công tử không thọ được nữa thì sao? Khổng Minh nói, công tử còn ngày nào giữ ngày ấy, nếu bất hạnh công tử qua đời, bấy giờ sẽ hay. Túc nói, nếu công tử thất lộc thì thành trì phải trả về Đông Ngô đấy nhé. Khổng Minh đưa đẩy cho qua. Tự Kính nói thế cũng phải. Bèn bày tiệc khuyên mời. Tiệc tan, Túc đứng dậy cáo từ, ra khỏi thành, đi suốt đêm về trại, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Chu Du nghe. Du áy náy nói, Lưu Kỳ đang độ đầu xanh tuổi trẻ, đời nào nó đã chết. biết đến bao giờ ta mới lấy được Kinh Châu? Túc nói, Đô Đốc yên tâm, cứ để Túc làm thế nào lấy được Kinh Châu về cho Đông Ngô thì thôi. Ông có kế gì hay thế? Tôi xem Lưu Kỳ tử sắc quá độ, bệnh đã nhập tạng, hiện nay sắc mặt xanh xao vàng vọt, thường lên cơn suyễn ói ra máu, chỉ trong vòng nửa năm ắt phải chết. Bây giờ ta tới đòi Kinh Châu, Lưu Bị hẳn hết cớ thoái thác. Chu Du vẫn còn uất ức chưa nguôi, bỗng nghe báo Ngô Hầu sai sứ tới, Du cho mời vào. Sứ giả nói, chúa công vây đánh Họp Phì đã nhiều trận mà chưa hạ được, nay có lệnh truyền đô đốc thu đại binh về, kéo tới trợ chiến. Du đành phải ban sư về Sài Tang dưỡng bệnh, giao cho Trình Phổ thay lĩnh quân sĩ và chiến thuyền kéo đến Họp Phì để Tôn Quyền điều dụng. Lưu Huyền Đức sau khi chiếm được ba thành Kinh Châu, Nam Quận, Tương Dương, lòng mừng hớn hở, bèn bàn tính kế lâu dài. Bỗng một người bước lên sảnh đường xin hiến kế, nhìn ra mới biết là Y Tịch. Huyền Đức cảm ơn cái cứu mạng trước, mười phần trọng vọng, bèn mời ngồi, rồi hỏi kế thế nào. Y Tịch nói, sứ quân muốn dùng kế lâu dài để giữ Kinh Châu, sao không tìm hiền sĩ mà hỏi? Những bậc hiền sĩ hiện ở đâu? Đất Kinh Tường này có năm anh em nhà họ Mã, người nào cũng có tài, có tiếng. Nghe như người em út là Mã Thốc, tự là Ấu Thường đã có tài. Nhưng người giỏi và hiền đức nhất là người có cặp mày điểm dáng lông trắng, tên là Lương, tự là Quý Thường. Vì thế dân làng có câu ngạn ngữ, năm chàng họ Mã, mày trắng hơn cả. Nguyên văn, Mã Thị Ngũ Thường, Bạch Mi Tối Lương. Sao chú công không tìm người ấy mà cầu kế? Huyền Đức nghe lời, cho người đi mời. Khi Mã Lương đến, Huyền Đức lấy lễ trọng đãi, rồi hỏi kế sách giữ Kinh Tương. Mã Lương nói, Kinh Tương là đất trống trải bốn mặt, thụ địch, e khó mà giữ lâu, nên để công tử Lưu Kỳ dưỡng bệnh ở đây, chiêu dụ quan dân cũ mà giữ vững. Lại dân biểu về triều, xin cho công tử làm thứ sử Kinh Tương để yên lòng dân, rồi mới tiến binh xuống mặt Nam, chiếm luôn bốn quận Vũ Lăng, Trường Sa, Linh Lăng, Quế Dương, thu chứa tiền lương, gây thành căn bản. Đó là kế lâu dài. Huyền Đức nghe qua, mừng rỡ hỏi, bốn quận ấy nên lấy quận nào trước? Mã Lương nói, quận Linh Lăng ở phía tây sông Tương, gần ngay đây, nên lấy trước nhất. Sau chiếm đến Vũ Lăng, rồi qua phía đông Tương Giang mà lấy Quế Dương, Trường Sa. Huyền Đức bèn phong Mã Lương làm trung quân tổng sự, Y Tịch làm phó tổng sự, mời Khổng Minh đến bàn tính, đưa Lưu Kỳ đến Tương Dương trấn thủ, thay thế cho Quan Văn Trường về Kinh Châu, rồi điều động binh mã đi chiếm Linh Lăng. Sai Trương Phi đi tiên phong, Triệu Vân làm hậu hợp, Khổng Minh Huyền Đức ở trung quân kéo 1,500,000 binh mã ra đi. Còn Vân Trường ở lại giữ Kinh Châu. Mi Trúc, Lưu Phong thì đóng Giang Lăng. Bây giờ quan thái thú Linh Lăng là Lưu Độ nghe tin Huyền Đức kéo quân tới đánh, liền bàn tính với con trai là Lưu Hiền. Hiền nói, phụ thân cứ yên lòng, quân kia tuy có Trương Phi, Triệu Vân sức khỏe, nhưng viên thượng tướng Hình Đạo Vinh của ta cũng có sức địch muôn người, có thể chọi nhau được. Lưu Độ bèn sai con với Hình Đạo Vương kéo 1,000,000 quân ra cách thành 30 dặm, men sông giữa núi đóng trại. Bố trí vừa xong thì có tin Gia Cát Khổng Minh tự dẫn 1 cánh quân đến đánh. Đạo Vinh liền kéo quân ra. Hai bên dàn quân, Đạo Vinh thúc ngựa ra trước, tay cầm cây Khai Sơn Đại Phủ quát lớn lên rằng, lũ phản tặc, sao dám xâm lược bờ cõi ta? Nhìn sang bên kia, chỉ thấy 1 toán cờ vàng tiến ra, rồi quân cầm cờ rẽ 2 bên. 1 cỗ xe 4 bánh được đẩy ra. Trên xe có 1 người ngồi chễm chệ, đầu đội khăn cuốn, mình mặc áo lông hạt, tay cầm quạt lông, vẫy Đạo Vinh mà bảo rằng, ta là Gia Cát Khổng Minh ở Nam Dương đây. Nghe như Tào Tháo kéo 100,000 quân tới, ta chỉ trổ 1 kế cỏn con, cũng đánh cho nó không còn mảnh giáp, cắm cổ chạy về. Nữa là chúng mày dám đối địch cùng ta. Nay ta tới Chiêu An quận này, sao chúng bay không hàng ngay đi? Huỳnh Đạo Vinh bật lên cười sằng sặc, rồi nói, chiến thắng Hầm Binh Xích Bích do mưu Chu Du, việc gì đến mày mà dám tới đây nói khoác. Dứt lời, vung cây búa to lớn đến đánh Khổng Minh. Khổng Minh vội sai quay xe chạy về trận, rồi cửa trận đóng lại. Nhưng Đạo Vinh cứ đánh tràn vào, tức thì trận ấy chia hai cánh mà chạy. Đạo Vinh nhìn xa xa, thấy ở giữa có đám cờ vàng, biết là Khổng Minh ở đấy, nên cứ một mực đuổi theo. Khi đuổi theo vòng qua chân núi, bỗng thấy đoàn cờ vàng dừng lại. Rồi cửa trận lại mở ra, nhưng chẳng thấy cỗ xe bốn bánh đâu nữa, mà chỉ thấy một tướng cầm xà mâu vọt ngựa ra, thét lớn như sấm, xông tới đâm Đạo Vinh. Thì ra là Trương Phi. Đạo Vinh vùng búa khai sơn đón đánh, nhưng mới được mấy hiệp đã thấy chùng tay, bèn quay ngựa bỏ chạy. Trương Phi đuổi riết, rồi tiếng reo hò bỗng nổi dậy vang trời. Hai bên đường phục binh đổ ra. Hình Đạo Vinh liều mạng xung phong phá đường vây, nhưng trước mặt đã thấy một viên đại tướng hiện ra chặn đường, giơ cao cây giáo, quát lớn. Đã thấy Thường Sơn Triệu Tử Long chưa? Đạo Vinh liệu sức địch không nổi, lại đã hết đường chạy, đành xuống ngựa xin hàng. Triệu Vân sai trói lại, giải về trại nạp Huyền Đức Khổng Minh. Huyền Đức truyền đem chém đầu, nhưng Khổng Minh vội khuyên can, rồi gạn hỏi Vinh. Ngươi có thể bắt Lưu Hiền cho ta không? Nếu làm được sẽ nhận cho hàng. Đạo Vinh luôn miệng vâng dạ, xin hứa bắt. Khổng Minh lại hỏi, ngươi định dùng cách gì bắt hắn? Đạo Vinh nói, nếu quân sư thả cho về, tôi xin sắp đặt kế này. Đêm nay quân sư cứ đem binh tới cướp trại, tôi xin làm nội ứng, bắt sống Lưu Hiền dân nạp. Lưu Hiền bị bắt là Lưu Độ phải hàng ngay. Huyền Đức không tin lời Đạo Vinh, nhưng Khổng Minh nói, hình tướng quân chắc không sai lời đâu. Bèn thả cho về. Về đến trại, Đạo Vinh đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại với Lưu Hiền. Hiền hỏi, như vậy thì làm sao bây giờ? Đạo Vinh nói, cứ tương kế tựu kế mà làm. Đêm nay ta đem hết quân ra ngoài trại mai phục. Bên trong chỉ kéo cờ đốt đèn hư trương, đợi Gia Cát Lượng tới cướp trại thì nổi dậy vây đánh bắt sống. Hiền nghe lời, đêm ấy bỏ trại không, kéo quân ra mai phục chung quanh. Chờ đến canh ba, quả nhiên có một toán quân xông tới cửa trại. Mỗi người cầm một bó cỏ, châm lửa đốt. Tức thì Lưu Hiền, Đạo Vinh hô quân hai mặt đổ ra đánh. Toán quân đốt lửa bỏ dậy. Hai tướng thừa thế đuổi theo. Đuổi được hơn 10 dặm, bỗng toán quân kia biến đi đâu mất dạng. Hai người sợ hãi, kéo lui về trại. Thì thấy ánh lửa còn sáng choang. Rồi một tướng từ bên trong bất thình lình xông ra, chính là Trương Phi. Lưu Hiền gọi vội Đạo Vinh. Thôi, trại nhà mất rồi, chớ vào nữa, cứ chạy sang cướp trại chúng nó là hơn. Thế là hai người kéo quân chạy đi cướp trại Khổng Minh. Chạy chưa được 10 dặm, bỗng Triệu Vân ở đâu nhảy vụt ra, phóng cho Đạo Vinh một giáo, chết lăn xuống chân ngựa, rồi thúc quân đánh giết. Lưu Hiền hết hồn, lại quay chạy về. Thì vừa vặn Trương Phi sấn tới, bắt sống Hiền trên ngựa, quẳng xuống cho quân trói lại, giải về nạp Khổng Minh. Hiền kêu, đây là hình Đạo Vương suối tôi, quả tôi không dám chống cự. Khổng Minh sai cởi trói, lấy áo cho mặc, đem rượu cho uống để Hiền hoàn hồn. Rồi sai người đưa về thành Linh Lăng, bảo cho cha hắn phải đầu hàng lập tức. Nếu không chịu, thì sau khi phá thành sẽ giết cả nhà. Lưu Hiền về thành gặp cha, nói rõ đức độ của Khổng Minh vì khuyên cha đầu hàng. Lưu Độ nghe theo, bèn kéo cờ hàng trên mặt thành, mở rộng cửa ra, đi thẳng tới trại lớn Huyền Đức, đem ấn tín dâng nạp. Khổng Minh vẫn cho Lưu Độ làm thái thú Linh Lăng như cũ, nhưng truyền đưa Lưu Hiền về Kinh Châu để theo giúp việc quân. Khắp quận Linh Lăng, dân chúng đều vui mừng. Huyền Đức vào thành phủ dụ xong, thưởng lão ba quân, rồi hỏi các tướng. Linh Lăng đã lấy xong, giờ đến quận Quế Dương, ai dám đi đánh? Triệu Vân lên tiếng trước, tôi xin đi. Nhưng Trương Phi hăm hở bước ra, tôi cũng xin đi. Thế là hai tướng tranh nhau. Khổng Minh nói, Tử Long xin trước, thôi để mình Tử Long đi là đủ. Trương Phi không nghe, cứ khăng khăng đòi đi. Khổng Minh sai hai tướng rút thăm, ai rút trúng thì đi. Kết quả Triệu Vân rút trúng. Trương Phi phát khùng, nói, tôi không cần phó tướng giúp sức, chỉ xin 3.000 quân kéo đi là lấy được thành. Triệu Vân nói, tôi cũng chỉ xin 3.000 quân, nếu không hạ được thành, xin chịu quân lệnh. Khổng Minh mừng lắm, liền bảo viết quân lệnh trạng, cam kết, rồi tuyển 3.000 tinh binh giao cho Vân kéo đi. Trương Phi vẫn hậm hực, Huyền Đức phải quát Phi lui ra. Triệu Vân đem 3.000 quân mã nhằm thẳng hướng Quế Dương tiến đánh. Chẳng mấy chốc đã có thám mã Phi báo với Triệu Phạm, thái thú Quế Dương. Phạm vội họp với các tướng thương nghị. Hai viên quản quân hiệu úy là Trần Ứng, Bảo Long xin đem quân ra đánh. Nguyên hai tướng này vốn người Quế Dương, xuất thân là tay săn bắn ở làng Mạc Chân Núi. Trần Ứng có tài lao chiếc xiên ba răng, chĩa đinh ba. Bảo Long tài bắn, đã có lần giết hai con hổ một lúc. Bây giờ hai người cậy sức khỏe, bảo Triệu Phạm: nếu Lưu Bị kéo tới, hai chúng tôi xin đi tiền phong. Phạm nói: ta nghe tiếng Lưu Huyền Đức là vị hoàng thúc nhà Đại Hán, có gia cát lượng mưu lạ trí cao, với quan trương cực kỳ dũng mãnh. Nay tướng lĩnh binh tới đây lại là Triệu Vân, hắn đã từng đánh trận Đương Dương Trường Bản, xung đột giữa trăm vạn quân như vào chỗ không người. Thành Quế Dương ta được bao lâm quân mã mà chống chọi, chỉ nên đầu hàng là hơn. Trần Ứng nói: tôi xin ra đánh, nếu không bắt được Triệu Vân, bây giờ thái thú hãy hàng cũng chưa muộn. Triệu Phạm càng không được, đành cho ra đánh. Trần Ứng lĩnh 3.000 quân mã, mở cửa thành kéo ra. Trong xa xa thấy Triệu Vân kéo đến, Ứng dàn thành trận thế, rồi cầm đinh ba dục ngựa sấn ra. Bên kia Triệu Vân cưỡi ngựa cầm giáo tiến tới, mắng Ứng rằng: chúa công Lưu Huyền Đức ta là anh em Lưu Cảnh Thăng, này giúp công tử Lưu Kỳ cùng lĩnh Kinh Châu, sai ta tới đây phổ an dân chúng, sao mày dám chống cự? Ứng mắng lại: bọn tao chỉ biết có Tào thừa tướng, không thèm theo Lưu Bị. Vân nổi giận, thúc ngựa vùng giáo tới đâm. Ứng múa cây đinh ba đối địch, hai ngựa giao đấu mới được 4-5 hiệp, Ứng đã liều sức không chống nổi, quay ngựa chạy về. Vân đuổi theo, Ứng vừa chạy vừa quay nhìn. Khi thấy ngựa Vân tới gần, Ứng cầm lấy cây đinh ba lao vụt trở lại, nhưng Vân nhanh mắt bắt được cây đinh ba, tiện tay lao theo Ứng. Ứng vừa nghiêng mình tránh được thì ngựa Vân đã sấn tới đến nơi. Vân quờ tay tóm cổ Ứng quật xuống đất, thét quân trói lại giải về dinh. Quân Ứng bỏ chạy tứ tán. Vân về trại mắng Ứng rằng: cái ngữ mày sao dám địch với ta? Thôi, ta không thèm giết, mày hãy về bảo Triệu Phạm mau mau tới hàng đi. Trần Ứng tả tội, ôm đầu lủi thủi trở về thành, thực thà kể hết với Triệu Phạm. Phạm nói: thì ta vẫn muốn hàng cho yên mà, chỉ tại ngươi cứ đòi đánh mới đến nỗi này chứ. Bèn gắt đuổi Trần Ứng, rồi thu thập ấn thụ, lên ngựa cùng mười mấy kỵ binh ra khỏi thành, đến thẳng trại Triệu Vân xin hàng. Vân ra ngoài trại đón tiếp, lấy lễ chủ khách mà đãi. Phạm dâng nạp ấn tín, Vân thu nhận rồi sai bày rượu cùng uống. Rượu được vài tuần, Phạm nói: tướng quân họ Triệu, tôi cũng họ Triệu, thì 500 năm trước tổ tông một nhà. Nguyên văn: ngũ bách niên tiền hợp thị nhất gia. Tướng quân là người Chân Định, tôi cũng người Chân Định, thì lại thêm tình đồng hương. Vậy nếu không chê tôi hèn kém, cho được kết nghĩa anh em thì thật là vạn hạnh. Triệu Vân vui mừng nhận lời, bèn so tuổi thì hai người bằng nhau, nhưng Vân sinh trước Phạm 4 tháng, Phạm bái Vân làm anh. Hai người cùng quê lại cùng họ, mười phần tương đắc. Đến chiều tối tiệc tang, Triệu Phạm từ biệt ra về. Hôm sau mời Vân vào thành an dân. Vân hạ lệnh cho quân sĩ đóng im tại chỗ, chỉ đem theo 50 kỵ binh vào thành. Dân chúng đốt hương chờ hai bên đường đón rước. Vân lấy lời phụ úy nhân dân xong, Phạm mời Vân vào châu nha ăn yến. Rượu được nửa chừng, Phạm lại mời Vân vào tận hậu đường, bày tiệc uống nữa. Vân bấy giờ đã ngắm say, bỗng thấy Phạm mời một người đàn bà ra nâng chén mời Vân. Vân thấy người đó ăn mặc đồ trắng, có nhan sắc tuyệt vời, nghiêng thành nghiêng nước, bèn hỏi Phạm: ai đây hiền đệ? Phạm nói: đây là chị dâu của em, người họ Phàn. Vân nghe nói, ngồi ngay ngắn lên, tỏ ý cung kính nàng. Phàn thị nâng chén rượu mời xong, Phạm bảo nàng cùng ngồi, nhưng nàng từ tạ rồi lui vào trong. Vân hỏi Phạm: sao hiền đệ lại phiền lệnh tẩu ra mời rượu làm gì? Phạm mỉm cười nói: ấy, Cũng vì có chút duyên cớ, xin anh đừng ngại. Số là anh cả của em qua đời đã 3 năm nay, thiết nghĩ chị em ở vậy mãi cũng không được. Nên em đã nhiều lần khuyên chị cải giá, nhưng chị em cứ nói rằng nếu được người nào đủ 3 điều kiện như ý thì mới lấy. Một là phải tài kim văn võ, có danh tiếng trong thiên hạ. Hai là tướng mạo khôi ngô, uy nghi khác thường. Ba là phải cùng họ Triệu với anh em. Anh thử nghĩ xem, trong thiên hạ dễ gì tìm được người nào đủ tư cách mà hợp ý như thế. Này tướng quân nghi biểu đường đường, vang danh 4 bể, lại cùng với tiên huynh, thật là hợp với lời ước của gia tổ. Vậy nếu không chê gia tổ xấu xí, thì em đền thêm tiền cưới để gia tổ nâng khăn sửa túi hầu tướng quân, kết tình thân đời đời. Chẳng hay ý tướng quân thế nào? Vân nghe nói, bỗng nổi giận, đứng phắt dậy mắng. Ta đã kết nghĩa anh em với mày, thì chị dâu mày, tức là chị dâu ta, lẽ nào làm việc loạn luôn như thế? Triệu Phạm bị mắng, thẹn đỏ mặt, cũng tức giận gắt lên rằng, ta lấy lòng tốt đối đãi, sao lại vô lễ thế? Rồi lấm lét đưa mắt cho Tả Hữu, toan ra hiệu ám hại, nhưng Vân nhanh trí, tống ngay cho một đấm, ngã lăn xuống, rồi đi vụt ra cửa phủ, lên ngựa, ra khỏi thành bỏ về. Triệu Phạm lồm cồm bò dậy, kiếp gọi Trần Ứng, Bảo Long vào bàn tính. Trần Ứng nói, hắn đã nổi giận bỏ về thì chỉ còn cách đánh nhau. Phạm ấy nấy, chỉ sợ không đánh thắng nổi hắn thôi. Bảo Long nói, để hai chúng tôi sang trả hàng, làm nội ứng cho quân nó, rồi thái thú kéo quân đến khiêu chiến. Khi ra trước trận, chúng tôi sẽ thừa lúc vô ý bắt nó là xong. Trần Ứng bàn thêm, phải đem theo một ít quân mã, hắn mới tin. Bảo Long nói, đem 500 quân kỳ là đủ rồi. Đêm ấy, hai tướng dẫn 500 quân đi thẳng tới trại Triệu Vân xin hàng. Trong bụng Vân đã hiểu là giả dối, bèn sai gọi vào. Hai tướng vào dưới trướng nói, Triệu Phạm toan dùng cái mỹ nhân xảo quyệt, chỉ đợi tướng quân say là dìu vào nhà trong ám hại, rồi đem thủ cấp về dân Tào thừa tướng lấy công, bụng dạ y thật là bất nhân. Thấy tướng quân nổi giận ra về, hai chúng tôi sợ mang tội vạ lây, nên phải tới hàng. Triệu Vân giả tảng mừng rỡ, bèn sai bãi đãi một bữa thật say. Khi hai tướng đã say mềm, Vân sai Tả Hữu trói chặt trong trướng, rồi ra bắt lấy bọn thủ hạ cật vấn, thì biết quả nhiên là trả hàng. Vân bèn gọi 500 quân tới cho ăn uống tử tế, rồi truyền rằng, mưu hại ta là tội Trần Ứng Bảo Long, các ngươi không can dự gì, vậy hãy nghe lời ta mà làm kế này sẽ được trọng thưởng. Bọn sĩ quân nghe nói đều bái tạ. Vân đem ben Trần Ứng Bảo Long ra chém, rồi sai 500 hàng binh dẫn đường. Vân đem 1.000 quân theo sau. Ngày đêm ấy kéo đến chân thành Quế Chương, đập cửa, gọi gấp. Hai vị tướng quân Trần Bảo đã giết được Triệu Vân kéo về, mời thái thú ra có việc thương nghị. Quân trên thành soi đuốc nhìn xuống, thấy quả là quân nhà. Triệu Phạm vội mở cửa, kéo ra đón. Không ngờ Triệu Vân đột ngột xông tới, quát lên một tiếng. Phạm trở tay không kịp, bị quân sĩ bắt sống trói lại. Vân vào thành chiêu an nhân dân xong, sai quân về Linh Lăng phi báo Huyền Đức. Huyền Đức cùng Khổng Minh thần tới Quế Dương. Vân đón vào thành, rồi sai điệu Triệu Phạm ra dưới thềm hỏi tội. Khổng Minh hỏi đến thì Triệu Phạm kể lại việc đã đầu hàng và xin gả chị dâu cho Vân. Ủa, việc ấy tốt lắm, sao tướng quân lại cự tuyệt? Vân nói, thưa quân sư, việc ấy có 3 điều không nên. Triệu Phạm với tôi đã kết làm anh em, nếu lấy chị dâu y, ắt bị người đời sỉ vả, đó là 1 điều. Khiến cho người đàn bà ấy phải đi bước nữa, chịu thất tiết với chồng người ta là 2 điều không nên. Triệu Phạm vừa mới hàng, lòng dạ đã biết thế nào mà lường, đó là 3 điều. Vả lại chúa công mới bình định Giang Hán rồi chưa êm chiếu, Vân này đâu dám vì một người đàn bà mà sao lãng việc lớn của chúa công. Huyền Đức nói, được rồi, nay đại sự đã tạm ổn, ta cho Tử Long cứ việc kết duyên với người ấy đi, bằng lòng chưa? Vân nói, trong thiên hạ thiếu gì đàn bà con gái, chỉ sợ không lập sự nghiệp, lo gì không vợ con. Huyền Đức khen, Tử Long thật là bậc trượng phu, bèn tha cho Triệu Phạm, lại cho làm thái thú Quế Dương như cũ và trọng thưởng Triệu Vân. Bỗng Trương Phi kêu lớn, chỉ mình Tử Long lập công, còn tôi đây vô dụng sao? Cứ cho tôi 3.000 quân, tôi quyết đi lấy Vũ Lăng, bắt sống thái thú Kim Toàn về nạp. Khổng Minh mừng lắm, bèn bảo: Được rồi, Dực Đức đã đòi đi thì cho đi, nhưng phải theo một điều kiện này. Đó là quân sư quyết thắng bày mưu lạ, tướng sĩ đua tài lập chiến công. Chưa biết Khổng Minh buộc Trương Phi điều kiện gì, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình: Đất Kinh Châu là nhà của Đại Hán chứ không phải của Lưu Biểu. Đã không phải của riêng Lưu Biểu thì hà tất có phải là con Lưu Biểu mới có quyền chiếm? Dù Kinh Châu là của riêng Lưu Biểu đi nữa thì một người em đồng tông như Lưu Bị sao không chiếm được? Tuy nhiên, nếu Khổng Minh đem lý này ra khước từ Lỗ Túc thì quân Đông Ngô sẽ đánh gấp mất. Đông Ngô đánh Lưu Kỳ, ắt Lưu Lâm Nguy. Rồi Tào Tháo thấy Kinh Ngô đánh lẫn nhau lại thừa cơ diệt trừ Lưu thì Lưu càng nguy nữa, cho nên chi bằng đem Lưu Kỳ ra để làm kế hoãn. Muốn hoãn mà Đông Ngô không cho hoãn thì lại đem ý Lưu Kỳ sắp chết ra xin hoãn. Khổng Minh làm thế là khôn ngoan sáng suốt, dùng kế trì hoãn giỏi lắm vậy. Hồi trước, Huyền Đức lấy được một nửa đất Kinh Châu, mới có 3 thành. Chu Du đã chịu nghe lời Lỗ Túc, không đánh Huyền Đức nữa. Nhưng sao Du không chiếm lấy hơn nửa đất Kinh Châu còn lại mà đành rút quân về như thế? Sở dĩ Du phải về là vì có lệnh triệu của Tôn Quyền. Quyền phải gọi Du về là vì chiến cuộc Hợp Phì. Cho nên có người chỉ biết rằng Chu Du lăn lưng ra đánh Tào Nhân để giúp cho Khổng Minh có dịp chiếm lấy 3 quận, mà chưa biết rằng chính Tôn Quyền cũng lăn mình vào đánh Hợp Phì để giúp Khổng Minh có dịp lấy thêm 4 quận nữa đấy. Các nhân tài Tam Quốc đã khác thường mà hình mạo lắm người cũng lạ nữa. Lưu Huyền Đức tai to, Quan Công mặt đỏ râu dài, Trương Phi râu hùm mắt ốc, Tôn Quyền mắt biếc râu tía, Tào Chương râu vàng, đều đã là kỳ lạ, lại thêm Mã Lương mày trắng. Đời nay ai nổi trội giữa đám đông đều được gọi là người mày trắng. Tuy nhiên tướng mạo hình thù chỉ là ngọn không phải là gốc. Kề như vua Thuấn, mỗi mắt đều có 2 con ngươi. Trùng Nhĩ mắt cũng ngươi đôi, tức là trùng đồng như thế. Rồi mắt Hạng Vũ cũng ngươi kép nữa. Hoàng Sào sau này cũng có con mắt bên trái 2 đồng tử. Thế mà vua Thuấn là bậc thánh đế, Trùng Nhĩ khôn quyệt mà làm bá chư hầu, Hạng Vũ dũng mãnh mà thiệt thân, Hoàng Sào hoác xác mà bỏ mạng. Xem thế thì con người ta hiền hay không hiền đâu phải vì tướng mạo dị thường hay không dị thường. Mã Lương xin biểu tấu cho Lưu Kỳ làm quan một Kinh Châu để nhân dân yên lòng. Việc này chứng tỏ người Kinh Châu chưa quên Lưu Biểu và những ai theo Tào Tháo chỉ là vì thế bức bách vậy. Giả sử nhân cách lúc Lưu Biểu lúc phó thác con nuôi mà Lưu Huyền Đức chiếm lấy làm của mình, ác lòng người không theo. Lòng người không theo thì khi Tào Tháo tới đánh, Kinh Châu sẽ có nội biến. Thế mới biết Huyền Đức chậm lấy Kinh Châu chưa hẳn đã là vụng tính vậy. Hoặc có người hỏi, Kinh Châu không quên Lưu Biểu thì người Ích Châu lẽ nào không nhớ Lưu Chương? Huyền Đức không phản bội Lưu Biểu sau khi Biểu chết mà cướp đất Lưu Chương giữa khi Chương còn sống là nghĩa gì? Thưa rằng Kinh Châu là đất mà Đông Ngô muốn tranh, Khổng Minh phải tạm mượn Lưu Kỳ để ăn nói với Đông Ngô. Ích Châu thì Trương Lỗ không dám tranh, Huyền Đức không cần phải để Lưu Chương làm vì để chặn Trương Lỗ. Ngay lúc Tào Tháo còn đang luyện tập thủy binh ở ao Huyền Vũ, lòng đã luôn luôn nghĩ đến Kinh Châu. Mối lo bên ngoài đã cấp bách như thế, Huyền Đức làm sao yên định lòng dân mau chóng để dứt ngay mối lo bên trong cho được. Còn như khi Tào Tháo đã phá Trương Lỗ, chiếm đất Hán Trung, thì Tháo chưa rảnh tay, chưa thể dòm ngó Ích Châu ngay được. Thế thì mối lo bên ngoài còn xa, Huyền Đức có thể vỗ về lòng nhân dân dần để mà dứt mối lo nội biến vậy. Cho nên việc lấy Ích Châu không giống như việc lấy Kinh Châu. Lưu Độ chỉ hàng 1 lần là xong, Triệu Phạm phải hàng 2 lần. Khổng Minh chiếm Linh Lăng chỉ 1 lần là xong, Triệu Vân chiếm Quế Dương phải chiếm đến 2 lần. Hình Đạo Vương dối trá, Khổng Minh biết ngay lập tức, nhưng cứ thả cho về để rồi thi hành kế của mình. Việc bố trí được tả ngầm, Trần Ứng, Bảo Long lừa dối, Triệu Vân cũng biết nên chém 2 người và dùng số quân của 2 người để thi hành kế của mình. Việc bố trí ở đây được tả rõ rệt. Trong một hồi mà việc trước việc sau không giống nhau, văn đoạn trước với văn đoạn sau không hề trùng nhau vậy. Lưu Huyền Đức lấy con dâu Lưu Yên mà Triệu Vân không chịu lấy chị dâu Triệu Phạm, thế là Vân hơn Huyền Đức ở điểm này. Trương Tú biết lấy việc thiếm mình ân ái với Tào Tháo làm điều sỉ nhục, mà Triệu Phạm tình nguyện dâng chị dâu cho Triệu Vân thì tư cách Triệu Phạm không bằng Trương Tú vậy. Ý Triệu Phạm nghĩ rằng chị dâu cũ lấy làm chị dâu mới thì càng thêm thân, không hại gì. Nhưng ý Triệu Vân lại nghĩ rằng anh nào cũng là anh trong một nhà, lẽ nào anh nọ lấy vợ anh kia để rồi chia ra hai nhà sau. Triệu Phạm yêu mến Triệu Vân nên kết nghĩa cho gần mà hóa ra xa. Triệu Vân giận Triệu Phạm có vẻ như muốn xa Phạm mà kỳ thực là rất thân. Vừa nhận họ với nhau liền mời chị dâu ra chào, ấy là thực lòng nhận làm anh, thế là thân. Nhưng vừa mới nhận họ đã gán chị dâu cho anh thì hóa ra không thực tâm nhận làm anh, thế là xa nhau. Vừa nhận họ, anh đã đánh em một đấm, không nhận cho làm em thì tình sơ. Nhưng vừa nhận họ, đánh cho một đấm như thế lại có nghĩa là đã coi như anh em ruột, thế thì tình đã thân. Sau khi Triệu Phạm gạn gã chị dâu, bị Triệu Vân đấm cho một đấm thì em chồng ra phận em chồng, chị dâu mới thực sự là chị dâu, em ra em, anh mới thực là anh vậy. Đọc truyện Triệu Tử Long vào Quế Dương mà nín cười không được. Giữa chốn nhà hương tiệc ngọc, quan thái thú mời trang quốc sắc gia phấn mặt hoa ra chào, mà tiếc thay chàng tương như lỗ mãng phụ Trác Vương Tôn, khiến cho giai nhân vén tay áo tía nâng chén vàng bị tản. Thương cho nàng Ngọc Tiên Kiều Diễm không được gặp gỡ chàng phi cao, nàng Trương Hồng Phát có mắt tinh đời mà bị quan trung thư lệnh Lý Tĩnh vô tình không thấu nỗi lòng. Đã thế tướng quân lại còn thoi cho người có hảo ý một đấm ngã lăng, khác nào bậc đế vương đã lên tới thước tiên kiều mà cuối cùng ba ly rượu quý không hợp với mây mưa vu giáp. Thì ra Triệu tướng quân dù không nhận làm anh đi nữa vẫn học đòi quan công cầm đuốc, chứ không bắt chước chú em chồng đa tình tào thực mơ tưởng nàng chân. Câu chuyện mới thú vị làm sao.